Thế tử gia, chương 44, quốc công ngạo kiều, góc truyện audio.com. Lâm triều Chu Trắc Cần ngồi ở trên y long ỷ nhìn chúng thần. Tề Thư Chí đứng ở bên phải, thoạt nhìn cùng người khác không có gì, nhưng đó là không phải gương mặt mở miệng ngáp cùng với hai mắt buồn ngủ y gờ lung, không khỏi làm cho người ta hoài nghi hiện tại cho hắn một cái giường hắn liền có thể lập tức ngủ a. Chu Trắc Cần không khỏi hỏi mình, người như vậy có khả năng lừa gạt mọi người sao? Tề Thư Chí là hắn nhìn từ nhỏ đến lớn lên, từ nhỏ liền không học vấn không nghề nghiệp là thật sự, điều đó không có khả năng làm bộ, không có người nào có thể ở thời điểm mấy tuổi liền hiểu được che giấu chính mình. Lúc này công bộ thượng thư bắt đầu tấu, nói công bộ phụ trách trải thông Hoàng Hà bùn cát đã muốn chuẩn bị sắp xếp, chỉ là không có hộ bộ đưa ngân khoản cho nên chậm chạp không thể khởi công. Còn nói rất nhanh liền muốn tới mùa hạ, mưa nhiều, lại không khởi công liền không kịp. Vạn nhất bởi vì không kịp thời khơi công, dẫn đến Hoàng Hà tràn lan tai họa cùng dân chúng đồng ruộng sẽ không tốt. Chu Trắc Cần tuy rằng ham thích nhất tại triều đình tranh đấu, nhưng hắn thật sâu hiểu được một đạo lý, mặc kệ chế y triều đình như thế nào ép buộc, chỉ cần dân chúng mỗi ngày không có trở ngại, hắn Chu gia hoàng đế bảo tọa liền sẽ vững như Thái Sơn. Cho nên Hoàng Hà trị thủy chuyện này hắn vẫn là rất trọng thị, nghe vậy liền lập tức đem Tề Thư Chí sự tình ném ở sau ót. Lúc này hộ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, nói không phải hộ bộ không cho đưa khoản tiền, mà là trước trình tự chính là phải thừa tướng đại nhân phê chuẩn ký tên. Nhưng mà hiện tại đã không có thừa tướng đại nhân, cho nên vẫn chậm chạp không thể chi, hắn đang muốn hướng hoàng đế tấu việc này. Trước kia hộ bộ chi là không cần thừa tướng đồng ý, nhưng từ lúc Lưu Hoài rơi đài, tân hộ bộ thượng thư Chu Trắc Cần không còn tín nhiệm cho nên mới tăng thêm một đạo trình tự làm việc. Trải qua vài năm nay quan sát tân hộ bộ thượng thư làm người vẫn tương đối an phận, vì thế Chu Trắc Cần nói. Về sau lại có loại sự tình này, liền ấn quy củ xử lý, cho chấm thượng một đạo sổ con là được. Thần tuân chỉ, chuyện này nhắc nhở Chu Trắc Cần, thừa tướng chi vị không thể không có ai. Hắn hướng nhìn xuống, phía dưới các đại thần một đám ngoan ngoãn, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy một loại nóng lòng không khí. Người thái tử đương nhiên so với người lão thất nhiều, hai nhóm người tám lạng nửa cân, để cho hắn nhìn liền đau đầu. Chu Trắc Cần bất chi bất giác bắt đầu tưởng niệm Phạm Hiền, hắn nói. Thừa tướng chi vị đã muốn chống nhiều ngày, không biết chúng ái khanh liệu có ai thích hợp. Vừa dứt lời thái tử liền nhảy ra, phụ hoàng, binh bộ thượng thư Nghiêm Khanh đã đảm nhiệm binh bộ thượng thư nhiều năm trước tới nay cần cù chăm chỉ. Tam hiểu lục bộ từ trước có binh bộ lễ bộ hộ bộ đều là người thái tử, mà thất hoàng tử chẳng qua có cái hình bộ mà thôi. Nhưng mà hộ bộ thượng thư là 3 năm trước đây mới nhận chức tự nhiên càng bất quá những kia lão nhân đi. Lễ bộ thượng thư liền càng không cần phải nói, trước đó không lâu mới nhận chức càng là không thể trông cậy vào. Cho nên hắn rơi vào đường cùng, liền chỉ có thể đề cử binh bộ thượng thư Nghiêm Khanh. Lời còn chưa nói xong Chu Thần Lý cũng nhảy ra, nói. Phụ hoàng, chư vị đại nhân, còn nhớ rõ 3 năm trước đây thông đồng với địch phản quốc Tây Bắc phó tổng binh Thẩm Kham, hắn. Góc truyện audio.com, năm đó chính là Nghiêm đại nhân đề cử nha. Thử hỏi đề cử một người như vậy, hại đại chu ta mấy chục vạn tướng sĩ chôn xương Tây Bắc còn vu hãm đại chu trung thần lương tướng, Nghiêm đại nhân liền một điểm trách nhiệm đều không có sao. Chu Thần Lý nói, phụ hoàng, Hàn Lâm viện trưởng viện đại học sĩ kiêm nhiệm quốc tử giám tế tử Phùng đại nhân tài học Nguyên Bắc vốn có mỹ danh, nhi thần cho rằng hắn tới đảm nhiệm thừa tướng chi chức nhất thích hợp bất quá. Lúc ấy Chu Thần Lý cùng Tề Thư Chí đã muốn thảo luận qua, bất luận Chu Thần Lý đề cử ai hoàng đế cũng sẽ không đồng ý, hơn nữa người được đề cử kia rất có khả năng từ đó cùng thừa tướng chi vị vô duyên, bọn họ muốn làm chính là không cho hoàng đế tuyển người thái tử. Chu Thần Lý sau khi trở về cẩn thận nghĩ ngợi cảm thấy cái này vẫn có thể xem là một cái thu mua lòng người cơ hội tốt. Hắn trước mặt mọi người đề cử Phùng đại nhân cũng chỉ có cảm động đến rơi nước mắt còn tưởng rằng Chu Thần Lý thật sự một lòng muốn để hắn ngồi vị trí thừa tướng, từ nay về sau nhất định sẽ trở thành người của Chu Thần Lý cúc cung tận tụy chết mới ngừng tay. Liền tính hoàng đế không đồng ý vậy cũng không phải lỗi thất hoàng tử đã tận lực không phải sao. Quan văn trong đội ngũ Phùng đại nhân cảm ca yêu ta siết đều muốn chảy nước mắt Chu Trắc Cần nhìn ở trong mắt trong lòng biết người thái tử là không có cách nào tuyển, nhưng hắn lại thật sự không nghĩ tuyển người lão thất. Nghĩ tới nghĩ lui liền đem ánh mắt ném về phía người vẫn bảo trì trung lập hai người, thứ nhất liền là công bộ thượng thư, thứ hai chính là hộ bộ thượng thư. Công bộ đang bận rộn thống trị Hoàng Hà lũ lụt chuyện, lâm thời thay đổi người hiển nhiên là không thể thực hiện được, một khi đã như vậy tuyển liền chỉ còn lại hộ bộ thượng thư. Trong lòng đã có quyết định Chu Trắc Cần không cẩn thận liếc về võ quan trong đội ngũ phảng phất đang ngẩn người Tề Thư Chí, hắn nói. Anh quốc công, ngươi cảm thấy ai tương đối thích hợp? A, Tề Thư Chí biểu hiện phảng phất vạn vạn không hề nghĩ đến hoàng đế sẽ hỏi chính mình, hắn mờ mịt một chút, sau đó nói. Hồi bẩm bệ hạ, thần cảm thấy thất hoàng tử nói có đạo lý. Chu Trắc Cần nghe, trong lòng đối Tề Thư Chí băn khoăn lại biến mất một phần. Nếu hắn thật sự vẫn ngụy trang, nếu hắn thật sự muốn giúp lão thất, lúc này như thế nào cũng không nên hướng tới lão thất nói chuyện mới đúng, hơn nữa thái độ còn rõ ràng như thế. Sau lâm triều khi chấm dứt, tất cả mọi người không nghĩ tới, luôn không tranh không đoạt quân tử xưng Dư Đại Nhân sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Một đám người vây quanh ở Dư Đại Nhân bên người chúc mừng, Tề Thư Chí xa xa rơi xuống ở phía sau, nhìn phía trước kia một đống người, trong mắt cũng nhiễm lên ý cười. Người giúp ta cho Lương Đông mưu kế một cái tiền đồ tốt, ta liền cho cha ngươi chi vị thừa tướng. Chu Thần Lý đen mặt đi ra ngoài, thái tử sắc mặt cũng không quá tốt, nhưng còn có nhàn hạ thoải mái đến chào phúng Chu Thần Lý, thất đệ nha, ngươi xem ngươi cơ quan tính hết, cuối cùng còn không phải giỏ chút mốc nước chẳng được gì. Chu Thần Lý vẻ mặt âm trầm chừng mắt nhìn hắn một cái, bước nhanh. Quốc tử giám tế tử Phùng Đại Nhân chạy chậm đi theo Chu Thần Lý bên người, còn an ủi hắn nói. Điện hạ không cần thiết vì cái này mà phiền muộn. Thần là không cái này phúc, gocchuyenaudio.com, phận ngài muốn như vậy nghĩ, Dư Đại Nhân hắn cũng không phải người thái tử nha, thái tử cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Ngoài cung Anh Quốc công phủ xe ngựa từ sớm liền chờ, Chu Thần Lý sắc mặt âm trầm lên xe ngựa. Xe ngựa dần dần rời cửa cung càng ngày càng xa, Chu Thần Lý rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, vừa rồi lão Phùng còn an ủi ta, ha ha ha ha thích chết ta. Tề Thư Chí cũng cười theo, Chu Thần Lý muốn cùng hắn đi quốc công phủ, hai người uống chung chút rượu. Phong nhấc lên cửa kính xe mảnh, hắn nhìn thấy một người, vì thế lập tức nhượng xa phu dừng xe, hắn đối Chu Thần Lý nói. Biểu ca, ta đột nhiên có chút việc, chuyện uống rượu hôm nay coi như xong đi. Chuyện gì? Chu Thần Lý nói, khó được vui vẻ như vậy. Là thật có chuyện, Tề Thư Chí nói, lần sau ta nhất định dọn xong tiệc rượu quét dọn giường chiếu đón chào. Tề Thư Chí xuống xe ngựa, để Sa Phu đưa Chu Thần Lý trở về. Chu Thần Lý xốc lên rèm lên nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Tề Thư Chí ca yêu ta siết động vào một tiệm sách. Thư điếm, hắn lúc nào thích xem sách, Tề Thư Chí vào thư điếm, đã nhìn thấy có một vị nữ tử tuổi thanh xuân đang cùng nha hoàn nghiêm túc chọn lựa sách. Tề Thư Chí nghĩ ngợi cũng giả vờ như là chọn sách, hoàn toàn không chú ý tới dáng vẻ của các nàng. Hạnh Nhi đối sách là không có hứng thú, nàng chính chán đến chết nhìn chung quanh, sau đó đã nhìn thấy vị kia trong tay đang cầm một quyển sách. Nàng lập tức mạnh mẽ chọc cánh tay tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn. Dư Ninh quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy người kia nhìn một trong bản nghiêm chỉnh gia hòa. Nàng trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, lòng nói hắn đến đây lúc nào? Đến trước ta hay là sau ta, ta như thế nào cũng không có chú ý đến. Nhưng nếu đều thấy được nàng liền không thể giả vờ như không thấy được, làm nữ nhi chủ động đi chào hỏi cũng không tốt, vì thế cùng Tề Thư Chí đánh giống nhau chủ ý, muốn cho đối phương phát hiện chính mình trước. Dư Ninh liền để quyển sách trên tay xuống, đi đến Tề Thư Chí trước mắt cách đó không xa bắt đầu trang mô tác dạng chọn sách. Tề Thư Chí nâng sách hai mắt phảng phất trường tại trên sách, chính là nhìn không thấy, chính là nhìn không thấy, ta chính là nam nhân trầm mê đọc sách. Hai người như vậy trang mô tác dạng sau một lúc lâu, Dư Ninh thật là đem mảnh sách đều sờ lần, cuối cùng Hạnh Nhi không nhịn được. Hạnh Nhi đối với thiên mắt trợn trắng, sau đó bỗng nhiên kinh hô một tiếng, ai nha, đây không phải là công gia nha. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc không cần tiếp tục diễn, Tề Thư Chí buông sách xuống, nha, Hạnh Nhi cô nương. Gì, Dư tiểu thư, người cũng tới chọn sách a, thật là trùng hợp, Dư Ninh rụt rè nói, đúng a, thật sự vừa vặn. Hai người liền tự nhiên mà đến gần một chút, Tề Thư Chí nhỏ giọng nói. Thật là chúc mừng Dư tiểu thư, Dư Ninh nói, ta có cái gì được chúc mừng, người còn không biết đi, lệnh tôn liền tại hôm nay lâm triều, được bệ hạ ân chỉ vinh thăng làm thừa tướng, người sau này sẽ là thiên kim tướng phủ. Hắn cười tủm tỉm nói, lòng nói đây đều là một tay kế hoạch của ta, không nghĩ tới sao. Người giúp đỡ ta một chuyện, ta liền trả lại ngươi như vậy đại nhất phần đại lễ. Dư Ninh thoạt nhìn lại cũng không như thế nào vui sướng ig, nàng nói. Nga, ra sức vì nước, bất kể là thượng thư vẫn là thừa tướng đều là như nhau, cha ta từ trước đến giờ đều nói như thế. Tề Thư Chí nụ cười liền phai nhạt một ít, hắn gật gật đầu, Dư Đại. gocchuyenaudio.com, nhân thật là một vị siêu thoát bình thường đặc sắc nam tử a. Tính vẫn là không nói cái này, Tề Thư Chí nói. Lần trước việc lương huynh đa tạ ngươi, Dư Ninh mặt đỏ lên, Tề Thư Chí tò mò nói. Kỳ thật ta lần trước rời khỏi ngươi sau liền cảm thấy không ổn, ngươi dù sao cũng là khuê các nữ tử tốt như vậy đột nhiên vì cái người ngoài nói chuyện. Ách kỳ thật ta nghĩ ngươi là thế nào vì Lương huynh nói ngọt. Dư Ninh khóe miệng kéo kéo, một bộ rõ ràng rất muốn cười lại nhất định muốn trang dáng vẻ rụt rè, nàng nói. Nga cái kia nha kỳ thật ta cũng không có vì hắn nói ngọt à. Ta cùng Trương tỷ tỷ là khuê chung mật hữu, ta chẳng qua là trước mặt cha nói Trương tỷ tỷ lập tức liền muốn rời kinh, chồng của nàng lại không nguyện ý nịnh nọt, sợ là chỉ có thể làm cái tiểu quan địa phương, Trương tỷ tỷ đi theo sợ là muốn chịu khổ. Vừa nghĩ đến Trương tỷ tỷ chịu khổ ta là tốt rồi, đau lòng thật là khó chịu, cha ta lại là thương nhất ta. Cao a, Tề thư chí khen, Dư tiểu thư thật là cao. Dư Ninh mím môi cười, nói. Tuy nói là thua của ngươi nhạc phổ, nhưng sự nếu làm xong, ngươi dù sao cũng phải có điểm báo đáp đi. Tề thư chí lòng nói ta đã muốn báo đáp qua, ta cũng làm cho phụ thân ngươi lên làm thừa tướng, nhưng chuyện này hắn lại không thể nói ra, cũng chỉ có thể nói. Kia Dư tiểu thư ngươi muốn cái gì? Ta còn không có nghĩ kỹ. Dư Ninh nói, đợi về sau ta nghĩ tới liền sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải làm đến. Cách chương.